Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Chí Thủy mới trực quan nhận ra được rằng Ninh Thương Vũ mạnh mẽ đến mức dẫu không để lại gì trong cơ thể cô, thì cái luồng nhiệt lượng ngang ngược và áp đảo ấy, như mang hình hài rõ rệt, vẫn khiến cô sinh ra ảo giác tinh thần mà cô cố níu lấy chỉ còn lại chút ít, rồi cũng rơi rụng rờ. Cô bắt đầu trượt xuống. Mặc kệ từ vai cổ trở xuống đã chẳng còn lấy một tấc da lành lặn. Trên giường, cô co quắp lại như một con búp bê hỏng hóc, gần như chẳng còn chút sinh khí. Đến cả động tác giơ tay kéo chăn che đi thân thể cũng đã chẳng còn sức mà làm nổi. So với cô lúc này, Ninh Thương Vũ thì tràn đầy sinh lực, như thể cơ thể anh chẳng cần đến khoảng nghỉ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn chưa kịp nhạt hẳn, anh đã quay lại. Nhất là khi thân thể mang theo áp lực cực lớn ấy lại tiến sát về phía cô, chỉ riêng hơi thở phả đến thôi cũng khiến Lâm Chí Thủy lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, run rẩy theo bản năng. Anh lại, Lâm Chí Thủy muốn đẩy anh ra, nhưng đầu món tay mềm oặt, chẳng nghe lời. Hơi thở yếu ớt lập tức nghẹn lại, vì trước mắt cô là cảnh tượng bất ngờ, chiếc áo choàng tắm trên người anh buông hờ, bên dưới rõ ràng. Chưa hề kết thúc. Ninh Thương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê long lanh như ngậm nước của cô, không hề giấu giếm, thậm chí trong đó còn tràn đầy ham mê, uốn rõ rệt, chiếu rọi cả vào đáy mắt cô như một mặt gương. Lúc trước chỉ là nếm thử, linh hồn Lâm Chí Thủy như bị rung bật khỏi thân thể mỏng manh đã được anh chăm chút kỹ lưỡng kia, xương cốt cũng gần như tan rã, vậy mà lại chỉ là nếm thử. Cô đâu còn chút sức lực nào để cùng anh thực hiện trọn vẹn toàn bộ quá trình thử trước hôn nhân ấy. Thật sự có thể mất mạng mất. Cô hít vào một hơi lạnh, định lên tiếng nhắc anh rằng đừng vì nếm thử quá đà mà giày vò cô đến chết. Nhưng vừa mới hé môi, Ninh Thương Vũ đã lạnh lùng và mạnh mẽ ngăn lại, không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Lần này, anh không ôm cô lên như trước. Ninh Thương Vũ như cô từng hy vọng, đã đổi sang một cách rất truyền thống. Ngay trên chiếc giường siêu rộng ấy, không rõ từ lúc nào, ngoài cửa sổ sát đất, rặng cây phong rụng lá đang được ánh mặt trời đầu ngày chiếu rọi, nhuộm một màu vàng rực rỡ, lóa mắt đến mê mẩn. Ninh Thương Vũ cúi người, tay chống bên gối, toàn thân gân cốt căng cứng, từng đường nét cơ thể rõ ràng sắc sảo. Khi anh dùng lực, những giọt mồ hôi li ti theo sống lưng rắn chắc mà chảy xuống. Rồi, rơi đúng vào đầu gối đang khẽ đỏ ửng của Lâm Chí Thủy. Người đang bị vùi trong lớp chăn đệm. Lần này không có men rượu trợ giúp, cô không còn là cô gái ngây ngô mơ hồ đêm qua, chỉ vì chút khát khao vô thức mà lạc lối cùng anh. Khi kịp phản ứng thì mọi chuyện đã quá muộn. Tất cả đều thật sự đang xảy ra. Lâm Chí Thủy tỉnh táo cảm nhận từng chuyển động của Ninh Thương Vũ, trong đầu thậm chí bắt đầu choáng váng như sắp ngất. Bất chợt bị chạm tới nơi nào đó, Lâm Chí Thủy như mất hết sức lực. Đầu món tay theo phản xạ siết chặt lấy cánh tay gần trong gang tấc của Ninh Thương Vũ, móng tay theo bản năng cào loạn, để lại những vết xước đỏ tươi hỗn loạn trên làn da anh. Anh, Ninh Thương Vũ, Lâm Chí Thủy ngẩng đầu lên, nhưng điều đầu tiên ập vào khứu giác lại là mùi hương cô yêu thích nhất, hương thông lạnh nồng nàn, vấn vít quanh chóp mũi, quanh đầu lưỡi, quấn lấy những lời định nói của cô, khiến cô chỉ có thể bối rối nhìn gương mặt anh. Cô muốn cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm một chút thôi, chậm một chút, làm ơn đấy. Ninh Thương Vũ không đáp, chỉ cúi đầu, mang theo hơi thở nặng nề, làn nhiệt từ anh nóng rực áp lên trán cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi cần cổ tuyệt mỹ, không chút tì vết của cô, nơi ấy đang chuyển dần sang sắc đỏ ửng, gần như tệp màu với hai nốt ruồi son mọng đỏ đặc biệt nổi bật kia. Mà hai nốt ruồi ấy dường như không thể ngăn được làn sóng nước đang trào ra từ đáy mắt cô. Từng chút một, thứ ánh nước ấy lan dần ra như mặt hồ đang dần vỡ bờ, để ánh sáng mặt trời bên ngoài rót vào như rượu mạnh, làm mọi thứ trở nên choáng váng, đến cả ý thức cũng dần mơ hồ không rõ ràng. Cô khe khẽ thì thầm, Ninh Thương Vũ cúi thấp đầu, sống mũi cao chạm nhẹ vào lớp xương ẩm phủ trên da cô. Hửm. Bên tai anh là tiếng Lâm Chí Thủy ngơ ngác khẽ hỏi. Anh định ở trong người em cả đêm thật sao? Rõ ràng, ngay cả khái niệm về thời gian của cô cũng đã rối loạn. Gương mặt điển trai của Ninh Thương Vũ khẽ lộ ra ý cười. Ánh nhìn sâu như đáy hồ. Sau đó anh nhẹ nhàng đè lại dòng nước trong vắt sắp trào ra nơi khóe mắt cô. rồi lại thong thả dẫn dụ nhiều hơn nữa. Giọng anh chậm rãi, con cẩn thận sửa lại sự mơ hồ trong suy nghĩ cô. Nói chính xác thì, 10 tiếng, 18 phút, 5 giây, lâu đến vậy sao? Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác, vừa trống rỗng vừa hoài nghi, lại đưa tay tìm lấy cánh tay anh, như muốn bám vào lớp cơ bắp nóng rực ấy để tự xác nhận rằng bản thân vẫn còn sống, hay là đã chết rồi, giờ đang là hồn vía cô nói chuyện. Linh hồn cô thật sự bị Ninh Thương Vũ đánh bật ra khỏi thể xác rồi sao? Sắc mặt và biểu cảm của Lâm Chỉ Thủy trong giây phút ấy dễ đọc đến mức khiến người đối diện chẳng cần đoán. Ninh Thương Vũ siết chặt hai bên hông cô, cảm giác thon nhỏ đến đáng ngạc nhiên. Anh bất ngờ gọi tên cô, giọng trầm thấp. Lâm Chỉ Thủy, còn chưa để cô kịp phản ứng, hơi thở mang theo dư âm nóng rát như ánh mặt trời giữa mùa hè của anh đã áp sát bên tai, thì thầm từng chữ một. Cơ thể em, tiềm năng rất lớn, rất hợp để bị, chữ cuối cùng được anh nói rất khẽ, nhưng Lâm Chỉ Thủy lại nghe rõ ràng đến lạ. Đồng tử hơi mất tiêu cự của cô đột ngột co rút lại. Cùng với động tác của Ninh Thương Vũ, cô như bị phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Cảm xúc dâng trào. Thân thể mong manh trắng ngần như búp bê sứ lại một lần nữa bị sức lực mạnh mẽ kia làm sụp đổ. Vốn đã chênh vênh không vững, giờ không còn cách nào chống đỡ nổi nữa. Lừa đảo, tấm rèm dày nặng phủ kín cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính rộng lớn. Ánh hoàng hôn bên ngoài không thể len vào, khiến không gian được lau chùi sạch sẽ bên trong càng thêm phần u tối mờ ảo. Lâm Chỉ Thủy chưa từng cảm thấy mệt đến vậy, cô tự cuộn người lại. Rơi vào cơn mê man kéo dài. Dù bị bế vào phòng tắm ngâm nước rồi lại được bế về giường, mí mắt đỏ hồng của cô vẫn không chịu hé mờ. 24 tiếng đã trôi qua, vậy mà Ninh Thương Vũ vẫn chưa rời đi. Ngoài việc tranh thủ xử lý một số tài liệu khẩn, anh gần như cứ nửa tiếng lại vào xem tình trạng của cô một lần. Làm theo những lời dặn dò y tá đã hỏi trước, bôi thuốc, xử lý những việc cần thiết sau đó. Lâm Chỉ Thủy ngủ không sâu, thi thoảng còn run lên trong giấc mơ, đến hơi thở cũng trở nên mong manh. Khi trời tối hẳn, nhiệt độ nơi má cô áp lên gối bắt đầu tăng lên, màu đỏ trên da vẫn chưa chịu tan biến. Đặc biệt là những nơi yếu ớt nhất, nơi đã gánh chịu hết cơn. Tàn phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ đây như được tô lên màu son đẹp nhất, đỏ bừng như phấn đào. Ninh Thương Vũ đút cho cô uống vài ngụm nước ấm, sau đó lại gọi bác sĩ riêng trong nhà đến. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Chỉ Thủy lờ mờ cảm thấy cổ tay bị châm nhẹ, muốn tránh nhưng lại bị siết chặt trong vòng tay. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ lồng âng, ực anh khiến cơ thể cô, vốn đã chịu đựng quá nhiều, càng trở nên nhạy cảm. Cô mơ màng mở mắt ra, đôi đồng tử trong suốt phủ lên tầng cảm xúc mông lung. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là Ninh Thương Vũ đang cầm một ống tiêm có ghi từ. Dinh dưỡng, thể chất cô vốn yếu. Nếu một ngày không nạp thêm dưỡng chất, lại tiêu hao sức lực quá độ, thì việc lên cơn sốt liên tục cũng là điều dễ hiểu. Ngón tay anh đang nhẹ nhàng xoa chỗ tiêm trên cổ tay cô, không biết là do đêm đã khuya, hay do ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, mà giọng anh hôm nay nghe trầm thấp và dịu dàng đến lạ. Muốn ăn gì không? Lâm Chỉ Thủy đầu óc chậm chạp xoay chuyển, hiếm hoi mà nảy sinh chút ý thức tự bảo vệ bản thân, lập tức lắc đầu. Không muốn ăn gì cả. Ninh Thương Vũ lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chăn ấm mềm, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống cô. Ngủ thêm chút đi, Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn nhắm mắt, cơn nhức mỏi sau khi bị giãn nở, quá mức vẫn âm ỉ trong người, mỏi mệt đến tột độ, rõ ràng chỉ có giấc ngủ sâu mới có thể giúp cô hồi phục. Gần như chỉ sau vài phút, hơi thở cô đã nhẹ nhàng dần. Dù Ninh Thương Vũ vẫn ngồi cạnh mép giường quan sát cô rất lâu, bàn tay với những xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng lướt qua xương bả vai mảnh mai của cô, thì cô vẫn say ngủ. Khi anh dùng ngón tay như chiếc bút, như đang vẽ lại những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể mảnh mai ấy, chậm rãi trượt xuống. Điện thoại để ở chế độ im lặng bắt đầu hiện lên những tin nhắn công việc liên tục. Một lời nhắc không âm thanh, anh chỉ dừng lại nửa giây, rồi rất nhẹ nhàng rút tay khỏi cơ thể mềm mại nóng ran của cô. 5 phút sau, Ninh Thương Vũ đứng dậy. Đi rửa sạch những món tay dài vừa rồi vẫn còn hơi ấm, sau đó vào phòng thay đồ, cởi áo choàng tắm, thay bằng một chiếc áo sơ mi lụa và quần tây rồi mới xuất hiện ở phòng khách tầng dưới. Trong căn phòng khách rộng lớn tĩnh mịch như giữa dải ngân hà, Dung Già Lễ đã đứng đợi khá lâu trước cửa sổ sát đất. Anh không thích ánh sáng mạnh nên thư ký chỉ bật một chiếc đèn sàn nhỏ. Ánh sáng dịu nhẹ, u tối, làm gương mặt quý tộc của anh thêm phần thần bí. Ninh Thương Vũ chậm rãi bước đến, tùy ý hỏi, uống gì không? Dung Già Lễ lúc này mới quay người lại, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt đã khựng lại. Anh nhìn thấy Ninh Thương Vũ vừa mở chai whisky, vừa chỉnh lại tay áo chưa cài cúc, nơi cổ tay trắng lạnh thấp thoáng hiện ra vài vết cào mờ đỏ kéo dài đến tận mép tay áo. Là người đã có vợ, anh biết những vết như vậy có ý nghĩa gì. Anh từ chối rượu một cách đàng hoàng, giọng nói trầm thấp, mang theo tử tính. Tôi đang chuẩn bị có con, không uống rượu. Ninh Thương Vũ cầm ly rượu trên tay, rốt lại ý định mời rượu, bình thản đáp. Dung Tổng chuẩn bị có con thật đột ngột, bảo Hề Yến rót cho cậu ly sữa nhé. Hề Yến, người đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện trong phòng khách, vừa bị gọi tên liền vội vàng bước lên, nói nhanh. Dung Tổng, anh muốn uống sữa nóng hay lạnh? Dung Già Lễ không cần, chỉ nói, cho tôi ly nước lọc là được. Sau đó, anh quay sang đáp lại câu vừa rồi của Ninh Thương Vũ, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Không đột ngột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cậu mất liên lạc suốt 24 tiếng, lại còn có ý định ở ẩn thời gian tới, thì tôi cũng không đến đây khuya thế này. Sau 10 giờ tối, vì sức khỏe của con tôi sau này, tôi đã bắt đầu đi ngủ đúng giờ rồi. Việc chuẩn bị mang thai này, đúng là được tiến hành một cách bài bản đến mức cực đoan. Hề Yến vô cùng chu đáo, đã thay nước lọc thành nước ấm giữ nhiệt, tuyệt đối không thể để sức khỏe của vị tiểu thiếu gia tương lai nhà họ Dung bị ảnh hưởng vì bất kỳ điều gì sơ suất. Nếu không, quả thực là tội không thể tha thứ. Hề Yến nói, Dung Tổng, nước của anh đây. Dung Già Lễ chỉ tay về phía chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, ra hiệu để nước ở đó. Còn Ninh Thương Vũ thì ngồi thả lỏng trên sofa, dáng vẻ nhàn nhã, dường như còn khẽ bật cười, độc chiếm ly whisky với nồng độ cồn mạnh. Dung Già Lễ vẫn đứng yên tại chỗ. Như thể việc chuẩn bị mang thai nghiêm ngặt đến mức anh cũng chẳng muốn hít chút mùi rượu trong không khí. Anh chẳng vội vào chuyện chính, mà quay mắt nhìn ra ô cửa sổ sát đất, nơi những tán cây rụng lá mùa thu vươn lên như một vòm xanh thẫm. Lâu rồi không ghé chỗ cậu, mấy cây thủy sam này trông phát triển tốt thật. Nghe vậy, Ninh Thương Vũ nhấc mí mắt, hờ hững liếc sang. Trước khi bước vào nhà, Dung Già Lễ đã ngắm một lượt, giờ liền hỏi. Có trồng thêm cây mới nào không? Câu hỏi này vốn dễ trả lời, nhưng lại khiến Ninh Thương Vũ nhớ đến một đoạn ký ức cũ. Chỉ có những người cực kỳ thân cận mới biết khu rừng thủy sam kia là do chính tay anh trồng, mà khởi đầu của việc trồng ấy là từ thời anh còn rất nhỏ. Khi đó, Ninh Sâm Khởi vẫn còn sống. Ông phụ trách công việc gia tộc rất bận rộn, ngoài thời gian phải cùng vợ là Bạch Âm Kha tham gia các buổi triển lãm âm nhạc khắp nơi, thì chỉ còn lại một ít thời gian để dạy dỗ đứa con trai duy nhất. Loài cây này gọi là thủy sam. Ninh Sâm Khởi khi ấy vừa về nhà sau một cuộc tiếp khách, áo vest chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo măng tô đen, tay cầm một cây giống nhỏ như một món quà đưa cho Ninh Thương Vũ. Ninh Thương Vũ đứng thẳng, đôi mắt màu hổ phách rất giống bố ngước lên. Cậu không đưa tay đón lấy, mà là Ninh Sâm Khởi chậm rãi quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt con, đưa cây giống đến trước mặt. Thương Vũ, từ hôm nay, hứa với bố, mỗi lần trong lòng con nảy sinh đê, ục vỏ. Hãy tự tay trồng xuống một cây thủy sam. Dưới ánh sáng, khuôn mặt khắc họa rõ nét của Ninh Thương Vũ vẫn còn vương lớp lông tơ non trẻ, nhưng vẻ mặt lại thể hiện một sự lạnh lùng bẩm sinh rất rõ rệt. Vì sao? Ninh Sâm Khởi nói, đê, ục vê, ọng trên đời này có rất nhiều loại, giống như một hạt giống, sẽ nảy mầm từ nơi tối tăm nhất trong tâm hồn. Bố không muốn con trở thành kẻ đầy mình là ham em mờ, uốn quyền lực. Thương Vũ, con phải học cách kiềm chế. Ninh Thương Vũ khi ấy còn quá nhỏ, sống trong nhà họ Ninh như một con sư tử con, chưa thể kiềm chế được bản năng vương giả trong huyết quản. Đôi mắt màu hổ phách ấy luôn tò mò quan sát những con sư tử trưởng thành đang tung hoành chinh chiến, thậm chí có lúc còn để lộ tham vọng dữ dội chỉ kẻ săn mồi đỉnh cao mới có. Ninh Sâm Khởi hy vọng có thể mượn hình ảnh của thủy sam để gieo một mầm sống mạnh mẽ vào trong cuộc đời con trai, thông qua việc tự tay trồng cây mà học được cách tiết chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cũng là bài học đầu tiên mà Ninh Thương Vũ học được từ người bố mang vẻ ngoài khắc kỳ gần như cấm dục. Ngay trong đêm hôm đó, dưới sự đồng hành của bố, anh đã tự tay trồng cây thủy sam đầu tiên trong đời. Ninh Sâm khởi nét mặt dịu lại, hỏi khẽ, cây này tượng trưng cho điều gì? Cho bố, Ninh Thương Vũ học cách kiềm chế, bắt đầu từ tình cảm với bố mẹ. Anh vốn kiêu ngạo, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, căn bản chẳng màng đến chuyện bố đặt sự phồn vinh của gia tộc và Bạch Âm Kha lên hàng đầu. Còn việc anh ra đời, tựa như một công cụ huyết thống để kế thừa quyền lực tương lai mà thôi. Đã rất lâu rồi Ninh Thương Vũ không trồng thêm cây thủy sam mới nào. Giờ đây, những cây mọc bên hồ nước tự nhiên đều đã vươn cao tỏa bóng mát, thỉnh thoảng dưới ánh trăng hay ánh mặt trời, tán lá lại đổ bóng lặng lẽ, nuốt chừng cả không gian trong nhà. Cuộc nói chuyện dưới lầu kết thúc, trời cũng đã sáng, Dung Già Lễ đàm phán xong liền rời đi, không phải vì muốn tranh thủ nghỉ ngơi, mà là trong lịch trình cá nhân có một việc vô cùng quan trọng, anh phải đích thân đi đón vợ mình, Lộ Tịch, đang quay phim ở đoàn làm phim. Phòng khách rộng rãi và xa hoa trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Ninh Thương Vũ cũng đứng dậy đi lên lầu. Anh bước vào phòng ngủ chính, thấy Lâm Chỉ Thủy vẫn đang giúp trong chăn ngủ say. Ánh sáng xuyên qua lớp kính trong veo, rơi xuống mắt cá chân cô đang lộ ra ở mép giường. Khung xương nhỏ nhắn, làn da trắng đến lóa mắt, nổi bật trên đó là vết bầm đỏ do bị siết chặt ban nãy. Ninh Thương Vũ quan sát hồi lâu, rồi chậm rãi vén chăn lên. Cô bị đánh thức vì bị làm phiền, Lâm Chỉ Thủy theo phản xạ co người lại, nhưng không tránh được mùi thông lạnh quẩn quanh cơ thể. Chỉ vài giây sau, giữa chân mày cô nhíu chặt vì cảm nhận được rõ ràng bàn tay Ninh Thương Vũ đang di chuyển nơi eo, từng động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ, không chừa lại kẽ hở nào. Dần dần, ký ức về những cảnh tượng rực rỡ kia lại ùa về, giọng cô khi vừa tỉnh dậy khàn đặc, yếu ớt. Ninh Thương Vũ, ngủ rồi lại làm. Anh không phải vẫn đang ở giai đoạn, chỉ nếm thử, chứ? Cô hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, thật sự không biết liệu trên đời có phải ai cũng như thế hay không? Chưa từng nghĩ đến, ngay lần đầu tiên lại bị hành, đến mức thê thảm như vậy, đây là giai đoạn cuối rồi. Giọng Ninh Thương Vũ mang theo chút trêu đùa, rơi vào tai Lâm Chỉ Thủy lại chẳng còn chút sức thuyết phục nào. Thế nhưng anh vẫn ghé sát bên tai cô, chậm rãi nói. Thả lỏng đi. Để anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể em, xem có còn sốt nhẹ không. Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, không phải có nhiệt kế rồi sao? Cần anh phải nhọc sức làm thay sao? Từng câu chữ vẫn mắc lại nơi đầu môi, cô không thể thốt nên lời. Cảm giác vừa khó chịu lại vừa đê mê đó khiến các dây thần kinh trong đầu cô căng như dây đàn, hồn phách như lơ lửng ở nơi nào không rõ. Lần này, buổi học thực hành của Ninh Thương Vũ kéo dài đến tận khi bên ngoài cửa sổ trời đã chuyển mưa, ánh nắng rực rỡ bị những đám mây đen và cơn mưa rào đột ngột che phủ. Những hạt mưa rơi tí tách nuôi dưỡng hàng cây lá kim, rồi chẳng mấy chốc đã hóa thành cơn mưa xối xả. Lâm Chỉ Thủy bị anh đặt nằm úp lên chiếc gối lớn, ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác trong lòng cô dường như hòa làm một với cảnh vật. Giống như một mầm cây mới nhú, đang bị mưa vùi dập đến mức run rẩy không ngừng. Mưa dừng lại, Ninh Thương Vũ cũng tạm ngừng. Giáo trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế cô vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ. Khi Lâm Chỉ Thủy toàn thân ê ẩm được thả vào bồn tắm với nước ấm vừa đủ, đôi hàng mi cong vốn khép chặt liền mở ra, giọng cô nhẹ bẫng vang lên. Anh coi em là thuốc chữa à? Câu nói không lớn, nhưng đầy sự nghiêm túc và muốn truy hỏi đến cùng. Tối qua bị ảnh hưởng bởi cồn, lý trí cô ngưng trệ. Nếu không có lẽ cô đã hỏi từ lâu rồi, vừa về đến nhà lại bị anh làm cho mê mẩn, chẳng ngờ sáng sớm hôm nay, ngược lại lại bị làm, đến tỉnh cả người. Lâm Chỉ Thủy ngẩng đôi mắt đỏ hoe còn chưa kịp nghỉ ngơi nhìn về phía Ninh Thương Vũ đang đứng bên bồn tắm, ánh mắt đối diện anh. Chữ, thuốc chữa, chẳng khiến gương mặt điển trai của anh có chút dao động nào. Ngay giây sau, anh bình tĩnh đáp lại. Có thuốc chữa nào mà ngày nào cũng được hầu hạ thế này không? Câu trả lời quả hợp với cảnh tượng lúc này. Lâm Chỉ Thủy chỉ cần nằm bẹp trong bồn, không phải nhúc nhích. Từ ngọn tóc đến ngón chân trắng nõn đều do một tay Ninh Thương Vũ chăm sóc. Sau đó, anh quấn cô lại bằng khăn lụa, bế ra khỏi phòng tắm. Khi cô đang định mở miệng, đầu lưỡi vẫn còn lưỡng lự, cuối cùng cũng nói ra. Vậy, anh thực sự có cái đó à? Ninh Thương Vũ đặt cô trở lại giường. Không đổi sắc mặt mà kiểm tra từng chỗ xem có vết thương nào không. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khiến Lâm Chỉ Thủy dần trở nên căng thẳng. Anh ngẩng đôi mắt màu hổ phách. Cái đó nào, đã hỏi đến nước ấy, làm sao lại không hiểu chứ? Lâm Chỉ Thủy chợt hiểu ra, anh đang ép cô phải tự mình nói ra. Sau giây phút do dự, cô đưa tay túm lấy cánh tay anh, đầu món tay vừa chạm vào đã phát hiện lớp cơ săn chắc ấy đầy những vết xước đỏ ửng. Đầu món tay vô thức buông ra, nhưng lời nói lại bật thốt ra. Nghiện, tình đê, ục, hồi mới bị ép hôn, chẳng ai nói gì với cô về thể chất đặc biệt của Ninh Thương Vũ, cô chẳng biết gì. Giờ nhớ lại, hình như cũng có vài dấu hiệu. Ngay sau đó, ánh mắt Ninh Thương Vũ trở nên thâm sâu, lạnh lùng nói. Có, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến tim Lâm Chỉ Thủy run lên, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ. Bây giờ thì em biết rồi. Vậy, anh, Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác khép hai chân, thì thào hỏi. Từ tối qua đến giờ, vẫn chưa thỏa mãn đúng không? Ninh Thương Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt sâu hun hút kia lại nói thay cho câu hỏi. Tấm lưng mảnh mai nơi xương bả vai của Lâm Chỉ Thủy khẽ run lên, trong lòng bắt đầu thấy sợ. Dù thân thể này không đến nỗi yếu ớt, nhưng tiêu hao cỡ này thực sự vượt quá sức chịu đựng. Khi Ninh Thương Vũ đột nhiên tiến gần, cô không do dự đưa món trỏ khẽ chạm vào ngực anh, run rẩy nói. Anh, Ninh Thương Vũ, anh chỉ có mỗi một vị hôn thê là em, làm ơn tỉnh táo lại đi. Nếu anh chơi chết em thì em thật sự không còn nữa đâu. Khi thấy trong đôi mắt lưu ly của cô ánh lên nỗi sợ, ánh nhìn của Ninh Thương Vũ cũng tối lại. Thế nhưng dáng vẻ lắp bắp vì sợ hãi của cô lúc này lại khiến anh cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Anh giơ tay như muốn giữ lấy cô, chạm vào vùng eo nhỏ. Vậy thì anh để em chơi. Em không cần, làm ơn, bình thường anh có dùng thuốc gì để kiềm chế đúng không? Lâm Chỉ Thủy chợt nhớ ra, từng có một hai lần, anh lấy từ chiếc két mini bí mật ra mũi tiêm và tự tiêm. Lúc ấy cô còn ngây thơ cho rằng thân thể trông mạnh mẽ kia thực ra bên trong lại yếu đuối cần được chăm sóc. Giờ thì rõ rồi, người yếu đuối thật sự là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm hồn non nớt của Lâm Chỉ Thủy bị cú sốc này làm chấn động không ngừng. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai nốt ruồi son nơi đôi mắt trông đến đáng thương. Cô nhìn Ninh Thương Vũ như muốn lay động chút lòng trắc ẩn nơi anh. Anh mà còn nhân tính thì tiêm một mũi đi. Không thể để em 18 tuổi rồi, mà còn có nguy cơ bạc mệnh như thế này. Ninh Thương Vũ bật cười, nhưng thứ cô đang nắm trong tay lại càng trở nên cứng rắn dữ dội. Vậy lần này để anh đảm bảo em không có nguy cơ bạc mệnh nữa. Lâm Chỉ Thủy nhìn gương mặt sắc nét như điêu khắc của anh khẽ hiện lên nụ cười, bất giác nghĩ ngợi. Có phải anh đang định để cô đôi tay? Bạc mệnh, hay không? Giọng anh chậm rãi vang lên. Tự em chọn một tư thế trong video hướng dẫn ấy đi. Rồi mình hẹn ngày thực hành, được chứ? Được anh nhắc nhở, Lâm Chỉ Thủy suýt nữa quên mất chuyện quan trọng đó. Hiện tại cô bị giày vò tới mức như một con búp bê hỏng hóc. Bị lật tới lật lui chẳng ra hình dạng gì. Chẳng phải cũng bởi vì Ninh Thương Vũ không chịu tuân thủ nghiêm túc. Giáo trình. Truyền thống dạy bảo hay sao? Nếu không phải tối qua trong tiệc nhà họ Quý cô uống qua chén, có rượu làm chất xúc tác, e là đã sớm mất mạng, ngay trong đêm rồi. Lâm Chỉ Thủy lúc này như vừa nắm được nhược điểm của anh, mà đúng là đang bấu chặt, giọng mang theo chút nũng nịu. Anh nói để em chọn, vậy anh đã học giáo trình đàng hoàng chưa? Chỉ cần đứng trên đỉnh cao đạo đức, cô chẳng còn gì phải sợ. Ninh Thương Vũ gần như bị cô chọc tức đến mức khuôn mặt vốn điển trai ngạo mạn nay đã có chút biến sắc, khóe môi mỉm cười, dứt khoát bế cả người cô lẫn khăn tắm rời khỏi phòng ngủ, thẳng hướng phòng làm việc. Nhưng, Lâm Chỉ Thủy vừa mới lấy lại chút ý thức thì mông đã chạm vào mép bàn làm việc bằng gỗ lạnh buốt, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy anh bình thản mở máy tính lên trước mắt mình. Trên màn hình hiện ra một thư mục tài liệu, tên tệp là Truyền thống. Thế nhưng Ninh Thương Vũ lại chẳng mở ra, chỉ lười biếng gõ món tay lên mặt bàn, chậm rãi hỏi. Lâm Chỉ Thủy, em thật sự đã xem chưa? Dĩ nhiên rồi, ba chữ ấy giờ gần như trở thành câu cửa miệng của Lâm Chỉ Thủy mấy ngày gần đây. Cô ngẩng khuôn mặt đã bị anh, giày vò, đến đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ vẻ thánh thiện, kéo dài giọng nói. Chẳng phải là chọn một kiểu sao? Nếu em chọn rồi, anh không được tự ý đổi tư thế nữa đây nhé. Cái kiểu ôm cả người lên mà làm, cô chỉ cần trải qua một lần là đã thấy quá đủ rồi. Ai mà biết được, nếu Ninh Thương Vũ mà mắc chứng nghiện thì liệu anh có sáng tạo, ra cái gì đó còn B, NSH, N hơn không? Lâm Chỉ Thủy tự thấy mình vẫn thuộc phái khá bảo thủ. Sau khi được anh gật đầu cho phép, cô liền đường hoàng giơ tay, tự tin click mở tập tài liệu kia. Giây tiếp theo, cô hoàn toàn cứng đờ, cả người bất động, đến cả chớp mắt cũng quên mất. Chỉ bởi vì ngay khi tập tin mở ra, hình ảnh hiện lên trên màn hình, chỉ cần nhìn vào bìa thôi cũng đã biết. Mức độ là cực kỳ cao, mà rõ ràng, đây tuyệt đối không phải kiểu truyền thống, như tên gọi, Lâm Chỉ Thủy đâu có mù, dù có muốn nhắm mắt làm ngơ. Thì cũng nhìn ra đây là phim châu Âu, chuẩn phong cách. Ngoại nhập, bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào tình trạng cứng đờ, im lặng đến mức một ngạt. Ninh Thương Vũ nhìn thấy lồng âm, ực cô phập phồng lên xuống, khăn tắm trượt xuống để lộ một mảng da trắng lớn mà cô vẫn chưa nhận ra để quấn lại, hiển nhiên là đã bị sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức không hoàn hồn nổi. Anh bình thản nói, chọn một cái đi. Lâm Chỉ Thủy chỉ thấy những hình ảnh nhấp nháy trước mắt toàn là những cảnh khiến người ta loạn nhịp tim. So ra thì cái tư thế bị bế kia, đúng là kiểu truyền thống nhất rồi, đến đầu ngón tay cũng run rẩy không dám đưa ra quyết định. Lâm Chỉ Thủy quyết định đổi chủ đề. Vậy, chọn ngày là ngày nào? Giọng Ninh Thương Vũ trầm ổn vang lên. Ngày mai, cách chương.